An Takemichi, nữ idol Takemichi và bọn bất lương. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Sau khi nhận ra thân phận thật của em, Miko đã bám theo em mãi, không buông. Hiện em đang ở tầng cũ ngồi trên chiếc ghế và đợi cho sự sắp xếp của vòng 2. Miko thì ôm em nãy giờ không buông và điều đó đã làm cho những vị khách đặc biệt kia có chút khó chịu, nhất là Miki. Sát khí anh ta tỏa ra rất ghê gớm. Ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống kia đang nhìn vào em. Làm gì mà nhìn em ghê vậy chứ? Em sợ hãi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Miki. Vậy thì ban giám khảo đã quyết định xong. Vòng 2 đó là khiêu vũ. Người chỉ đạo cuộc thi. Hà, em ngơ ngác sau khi nghe xong thông tin đó. À, người khiêu vũ cùng hai người nhất định phải là một trong những vị khách ở đây. Người chỉ đạo nở một nụ cười thân thiện chỉ về phía họ. Lại thêm một cú sốc ập đến. À, và không biết các vị có đồng ý cho việc này không ạ? Người chỉ đạo bước đến gần họ hỏi. Chúng tôi đồng ý, họ nở nụ cười trong rất thân thiện. Nhìn em, đời này của con tới đây là xong. Em khóc thầm. Khoan đã, tôi có một điều muốn nói. Iris, có gì ạ? Người chỉ đạo. Sau trận đấu đầu, quần áo tôi cũng đã bẩn nên tôi đề nghị hãy thay đồ trước khi thi. Đây là công ty của idol chúng tôi nên đồ của tôi cũng có ở đây. Mỗi idol từ top 1 đến top 10 đều có phòng để đồ của mình ở đây, chỉ là không biết idol như cô ấy có phòng để thay đồ hay không. Iris khinh bỉ nhìn cậu. Vậy thì xin lỗi, tôi cũng là một trong những người có phòng thay đồ riêng ở đây đó. Không thể nào, tòa nhà này làm gì có phòng riêng cho một idol như cô chứ? Iris kinh ngạc thắc mắc. Tôi cô nhất thiết phải trả lời. Lo mà đi thay đồ rồi ra đây mà thi đấu. Đừng có mà sợ hãi rồi chạy đi nhé. TSK, cô ta chậc lưỡi nhìn cậu. Vậy thì bộ đồ hai người mặc phải có liên quan đến bầu trời đêm. Người chỉ đạo ra đề thi. 3. Sau khi nghe xong đề thi, cả hai đều bước đi lên phòng thay đồ riêng. Em đi cùng với Miko. Còn cô ta thì đi chung với thư ký riêng của cô ấy. Này, mày nghĩ em ấy sẽ ổn chứ? Cô hỏi nhỏ Inui. Em ấy sẽ không dễ thua vậy đâu. Inui cười tự tin. Vậy thì cô ấy sẽ nhảy chung với tao nhỉ? Cô lên tiếng. Cô ấy phải nhảy cùng với tao. Miki phản đối. Ai nói vậy hả? Cô ấy phải nhảy cùng tao chứ. Izana cũng tham gia. Sau đó cả đám cãi nhau về việc em nhảy với ai. Bên Phạm cũng vậy. Bên phòng thay đồ của em. Nè Mari, 2 năm qua cậu đi đâu vậy? Tại sao lại không có một tung tích nào về cậu vậy? Miko có chút đau buồn nói. Chuyện dài lắm. Bạn kiếm 2 cái ghế sau đó ngồi xuống. Bỏ cái mặt nạ cùng với mái tóc giả ra và kể hết mọi chuyện cho Miko. Thì ra là vậy. Cậu có biết lúc nãy nguy hiểm lắm không? Nếu cậu không chịu nổi và ngất đi thì tớ làm gì đây? Miko khóc lên. Thôi đừng khóc nữa mà. Em vội ôm cậu ấy an ủi. Sao lúc nào cậu cũng gặp rắc rối thế nhờ? Miko, thôi đừng nhắc đến việc đó nữa. Thay đồ lẹ còn xuống đó nữa chứ. Chọn đại bộ nào cũng được ha. Em vội đi kiếm đồ. Khoan đã. Miko đã kéo em lại. Cậu không thể nào mặc đại bộ nào cũng được, tớ sẽ chọn cho cậu. Cởi quần áo ra nào để tớ lấy số đo cơ thể cậu coi. Miko cầm thước dây nở nụ cười hơi nguy hiểm nhìn em. Không. Em hét lên. Ở tầng cũ, tiếng hét em vang tới đó. Làm cho những người kia có chút thắc mắc. Sao tao nghe thấy tiếng ai hét ấy nhỉ? Ba Di, giọng này nghe giống Yuri. Chi Phu Yêu, làm gì mà la tới vậy nhỉ? Hakai, không biết. Mitsuya, quay lại phía em. Chỉ là lấy số đo thôi, hét gì ghê vậy? Miko cười cầm trên tay thước dây và tờ giấy ghi số đo của em. Nhìn mặt cậu nham hiểm quá đấy. Em lấy một tấm vải quấn quanh người nhìn Miko. Làm gì có. Miko đi kiếm đồ cho em. Hừm, bộ này là hợp nhất rồi nè. Miko giơ lên cho em. Nó có phải quá nổi bật cô vậy? Tớ không muốn nổi bật tí tẹo nào cả. Em nhìn bộ quần áo với vẻ mặt cô quan tâm lắm. Không thích cũng phải mặc. Không được phản kháng. Miko, vậy chắc là uốn tóc xíu nhỉ? Miko, tớ nghĩ không cần đâu, dù sao tớ cũng đeo tóc giả mà. Không được, tớ thích uốn tóc cho cậu cơ. Miko làm nũng nhìn em. Hai tùy, sao cũng được. Yayi, Miko vui vẻ uốn tóc cho em. Mái tóc màu nắng được uốn lên trông rất đẹp. Sau đó Miko cũng đồng thời trang điểm cho em. Này, cậu trang điểm cho tớ chi vậy? Vì tớ muốn cậu trở nên đẹp hơn, chỉ vậy thôi. Miko, nhưng mà tớ đeo mặt nạ mà không cần phải trang điểm chi đâu. Không được từ chối. Miko giận dữ nói. Hai rồi tùy cậu sao cũng được. Mà sau khi thay đồ xong cho tớ, cậu cũng thay đồ đi. Tớ không thích cậu đứng cạnh tớ mà mặc bộ đồ đó đâu. Biết rồi. Miko cười nhẹ. À, nhớ đừng nói ra tên thật của tớ nha. Tớ không muốn bị phát hiện đâu. Biết rồi. Ai biểu gây sự với người ta chi giờ không dám xuất hiện trước mặt họ chứ? Miko bó tay nói. Ai biết đâu. Sau đó em thay đồ và bước xuống dưới tầng cũ, ở tầng dưới. Iris thay đồ xong và xuống trước. Cô ta mặc một bộ đồ vô cùng hở hang. Chi hả? Thì muốn quyến rũ những vị khách mời đặc biệt kia, và tất nhiên họ có chút hứng thú nhưng mà không quá nhiều. Họ đều đang chờ đợi em. Sao cô ta lâu vậy chứ, hay là sợ quá nên chạy rồi nhỉ? Iris cười lớn. Vậy thì cô sai rồi đó. Một âm thanh từ sau cánh cửa vang lên. Cánh cửa dần mở ra, mọi ánh mắt hướng về phía em. Em bước vào căn phòng. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Ba, em mặc một bộ váy đen bình thường. Bước vào trong với mái tóc đen xoăn. Tóc giả, cùng với gương mặt có chút son phấn. Trên mái tóc có một chiếc vòng bạc trông rất đẹp. Mọi ánh mắt hướng về em. Những vị khách kia nhìn em không chớp mắt. Em thở dài nhìn Miko. Nổi bật quá rồi đấy. Em nói nhỏ. Thì sao đâu. Vì cậu đẹp mà. Miko cười nhìn dáng vẻ cậu. Đừng cười nữa. Em phồng má nhìn Miko. Tại sao cô lại mặc bộ đồ của SSS? Tôi không có nhu cầu trả lời câu hỏi của cô. Bạn lấy ngón trỏ để lên miệng cười nhẹ. Vậy thì vòng 2 bắt đầu được chưa ? Em quay sang hỏi người chỉ đạo. Anh ta đang chảy máu mũi nhìn em. Này, anh có sao không vậy? Em hoảng hốt nhìn anh ta. Tôi ổn. Chắc do trời nóng quá nhỉ. Người chỉ đạo lau máu mũi đi. Chắc về. Miko vẻ mặt chán ghét nhìn anh ta. Vậy thì xin hãy chọn cho mình bạn nhảy đi ? Người chỉ đạo cười nhẹ nhìn hai người. À ha, giờ mình mới nhớ. Việc chọn bạn nhảy sao đây trời. Em ngơ ngác nhìn sang những vị khách mời đặc biệt. Họ đều nhìn em ánh mắt nham hiểm như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy. Em có chút sợ hãi và lo lắng. Chọn ai đây? Em nói thầm, nhắm mắt suy nghĩ. Đang phân vân suy nghĩ thì bỗng có một người bước đến gần em thì thầm vào tai em. Mèo con đang gặp rắc rối trong việc lựa chọn người nhảy cùng sao? Ran thổi hơi nóng vào tai em. Em bất ngờ quay lại đằng sau cũng tiện thể che tai đi. Ran đứng cười nhìn hành động che tai của em. Hề tai mẫn cảm tới vậy sao, chưa gì đã đỏ rồi nè. Rindu cũng từ đâu mà ra đứng sau lưng em nhìn vào đôi tai nói. Thôi đi, bớt chọc cô ấy lại đi. Kakuko đứng ra ngăn cản họ và cũng đồng thời đưa ra lời đề nghị nhảy cùng với cậu ấy. Mày cũng tận dụng thời cơ ghê ha. Izana cũng đến gần ôm lấy cậu. Hà, này, cái tay anh đang làm gì vậy? Bạn bất ngờ vì bị cánh tay kia chạm vào phần ngực. Có làm gì đâu. Izana cười đều. Cô ấy là của tao. Tránh ra. Mickey cũng từ đâu ra nắm lấy tay cậu kéo qua ôm lấy. Ây, ngơ ngác nhìn Mickey, sau đó cả đám bu quanh em đưa ra lời mời nhảy cùng, trong đó có luôn Phạm. Cả đám giật lấy em suốt 5 phút, mệt mỏi quá buông tôi ra coi. Em quát họ, em cũng đã chọn sẵn người để nhảy cùng rồi. Nắm tay người đó kéo ra giữa bữa tiệc. Đây là người nhảy cùng với tôi. Em giơ tay anh ấy lên. Hề, Mitsuya. Mitsuya là người rất giỏi trong việc giao tiếp trong giới thượng lưu và việc nhảy múa là chuyện bình thường đối với anh. Anh ấy cũng là người nhảy giỏi nhất trong đây rồi. Làm ơn giúp tôi lần này đi. Bạn nói nhỏ với Mitsuya. Cả đám đều nhìn Mitsuya với ánh mắt giết người. Mitsuya cũng nhận ra nó và có chút sợ hãi nhưng anh vẫn đồng ý nhảy chung với cậu. Sau đó Iris cũng lựa một người nhảy cùng. Người đó là Hamna. Cậu cũng không hiểu được cô ta đang nghĩ gì mà chọn anh ta. Anh ta nhìn mặc trong cũng không quan tâm lắm. Vòng 2 bắt đầu. Tay trái em đặt lên vai anh ta. Tay phải em nắm lấy tay anh ấy. Tay phải anh ấy ôm lấy eo em. Bước nhảy của cả hai rất đồng đều và đẹp. Cô cũng nhảy giỏi nhỉ. Mitsuya, tất nhiên rồi. Cậu tự tin nói. Tự tin quá rồi đó. Mitsuya cười nhìn cậu. Lần này cậu mới chịu để ý Mitsuya hôm nay mặc đồ vest đen. Tóc cũng dài hơn cùng với khuôn mặt đẹp trai đó. Nó dường như làm tim cậu nhanh hơn một nhịp. Mitsuya nhận thấy cậu đang nhìn anh ấy. Liền nhìn vào cậu. Ánh mắt hai người nhìn nhau. Cậu vội quay sang chỗ khác. Tai cậu đỏ lên. Mitsuya không nhịn được trước biểu cảm của cậu liền cười. Đừng cười nữa Mitsuya. Cô biết tên tôi sao? Mitsuya ngạc nhiên nhìn cậu. Thôi chết lỡ mồm rồi. Thấy cậu không nói gì nữa. Anh ấy liền cất tiếng hỏi. Em định khi nào chịu ra gặp em hả Michi? Mitsuya nghiêm túc hỏi. Anh đoán ra em rồi hả? Từ lúc em xuất hiện trong công ty bọn anh. Cười khi đi lướt qua anh và đặt máy nghe lén đó. Anh đã đoán ra được phần nào đó là em rồi nhưng mà anh vẫn chưa chắc lắm, cho tới khi em gọi tên anh thì anh đã chắc rằng đó là em rồi. Mitsuya dùng ánh mắt thương nhớ nhìn em. Vậy là em đã để lộ rồi sao? Nhưng ít nhất hiện tại họ vẫn chưa nhận ra em nên anh hãy giữ bí mật được không? Bạn ngước lên nhìn anh ấy. Em không muốn gặp mọi người sao? Mitsuya, cô, em không muốn gặp họ. Em vẫn còn giận bọn anh về việc thất hứa với em sao? Mitsuya, cô, các anh thay đổi như vậy là do em. Em đã âm thầm sửa nó lại rồi đó. Em không muốn ở bên cạnh mọi người nữa. Em là kẻ luôn gặp rắc rối và tất nhiên cũng sẽ có một số rắc rối sẽ làm em phải mất mạng thôi. Nếu em quay lại và rồi biến mất lần nữa các anh sẽ lại làm việc xấu mất. Nên vậy em sẽ tránh xa em và tìm một hạnh phúc đơn giản khác. Đừng lo, em sẽ cố tìm một người đàn ông tốt để sống cùng thôi. Bạn cười nhẹ nhìn anh ấy. Một người đàn ông khác sao? Mitsuya nhăn mặt đau buồn nhìn cậu. Siết chặt tay cậu. Vì siết quá mạnh nó đã làm cậu đớn kêu lên. Mitsuya, anh đang làm em đau đó. Bạn khó hiểu nhìn Mitsuya. Anh không muốn điều đó. Anh không chấp nhận việc em ở bên một người đàn ông khác. Mitsuya tức giận nói. Mitsuya, em vẫn không hiểu được tại sao Mitsuya lại không thích em có một cuộc sống hạnh phúc chứ. Anh muốn em là của anh cơ. Nếu xung quanh em có nhiều người muốn lấy mạng em không sao, anh sẽ giết chết họ thôi. Mitsuya cười nhẹ. Mitsuya, anh thay đổi rồi. Bạn nhìn vào đôi mắt như muốn giam cầm cậu. Lời nói anh thốt ra làm cậu sợ hãi thêm. Đúng vậy, 2 năm trôi qua rồi đó. Anh không để em biến mất khỏi anh nữa đâu Michi. Cho dù có phải giam em lại đi nữa cũng không sao, miễn có em bên cạnh anh là được rồi. Mitsuya nắm lấy tay bạn xoay 2 vòng sau đó để cậu ngã cậu ra, đồng thời ôm lấy eo cậu. Anh ấy cũng cúi xuống đặt nụ hôn lên môi cậu. Lúc này cậu mới chợt nhận ra lời cảnh cáo của Naoto. 2 năm trôi qua họ thay đổi rồi, không còn giống như xưa nữa đâu. Nếu ở gần họ chị sẽ gặp nguy hiểm đó. Cậu đã nhận ra, nhưng liệu nó đã quá muộn rồi chứ? Vòng 2 đã kết thúc, cậu là người chiến thắng. Cậu thì vẫn ngơ ngác trước việc này. Mitsuya trước khi rời có nói bên tai cậu. Em đừng lo, anh sẽ không nói cho họ về thân phận của em đâu, nhưng em cũng đừng kỳ vọng quá nhiều vì sớm muộn gì họ cũng nhận ra em thôi. Lúc đó cho dù em có chạy đi nơi nào đi nữa cũng đều sẽ bị bọn anh bắt lại thôi. Mitsuya nói nhỏ với em sau đó đi qua phía Toman. Yuri, cuối cùng cậu cũng thắng rồi. Tốt quá. Ủa Yuri, cậu sao vậy? Miko nhìn vào khuôn mặt sợ hãi của cậu làm cho cô ấy có chút lo lắng. Không sao, tớ ổn. Cậu run rẩy cố gắng kiếm một cái ghế ngồi xuống nghỉ ngơi. Này, mày dám lợi dụng thời cơ hôn cô ấy sao? Draken tức giận nhìn Mitsuya. Mitsuya không trả lời, chỉ nhìn cậu và nở một nụ cười nhẹ. Sự giam cầm nổi lên trong người của anh ấy. Hành động của anh ấy đã làm cho Kisaki có thêm nghi ngờ về cậu. Hết. Đọc vui rẻ nha. Tôi đang viết dài để bù cho 2 hôm trước. 2, 8, cách chương.